Tam cô nương nhà nông, chương 103-1, chưa hết giận 1, góc truyện audio.com. Cái gì? Diêu Tam Tam mãnh liệt ngẩng đầu lên, hoài nghi mà nhìn Bảo Kim Đông. Tính tình của Dương Bắc Kinh này, trầm ổn kín kẽ, tính tình rất dễ chịu, luôn luôn ôn hòa có thừa, cầm dao chém người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ như thế nào? Diêu Tam Tam vội vàng hỏi tới. Không xảy ra án mạng, chém chết thì tốt hơn. Trong miệng Bảo Kim Đông nói nhảm, trên mặt nở nụ cười kỳ quái, có liên quan đến chị cả, cụ thể chúng ta trở về rồi nói. Dương Bắc Kinh vì sao chém người? Trong điện thoại Bảo Kim Đông cũng không làm quá rõ ràng, gọi điện thoại cho anh chính là Diêu Tiểu Đông, chắc có đứa nào không có mắt đi quấy rầy đùa giỡn Diêu Tiểu Đông, lại còn phách lối cản rỡ. Dương Bắc Kinh trong cơn tức giận cầm dao đi lên. Ha ha, chuyện này nếu phải anh cũng chém. Bảo Kim Đông ngoài lo lắng ra, không tránh được cũng hơi khâm phục Dương Bắc Kinh, bình thường nhìn lão Dương Dayang Dan Lịch của We Don giống như dòng nước ấm, lúc mấu chốt rất nóng máu. Bảo Kim Đông gần như chạy như bay đến tiệm cơm của Dương Bắc Kinh, từ xa đã nhìn thấy mấy người chặn trước cửa tiệm, một người đàn ông trung niên mặt đỏ tía tai nói lao nhao, nhưng cũng không ai dám cứng rắn lên trước. Nhìn lại đối diện, anh cả nhà họ Dương mặt lạnh, ngang nhiên đứng trước cửa tiệm cơm, tỏ vẻ tức giận, bên cạnh còn có hai người đàn ông khỏe mạnh đứng, nhìn dáng vẻ chắc là anh em hoặc họ hàng nhà họ Dương. Còn Dương Bắc Kinh đâu? Anh lại thản nhiên ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh cửa tiệm cơm, gác chân, ôm cánh tay, hơi cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, mặt mày cúi xuống, không nhìn ra nét mặt gì, hình như chuyện chung quanh không có liên quan gì lớn đến anh, nhưng mà nhìn lại phía sau anh, đột nhiên có một cây đinh ba to và dài bén nhọn để đó. Vũ khí giao bếp, hai trận đối chọi đổi thành đinh ba rồi hả? Bảo Kim Đông dừng xe lại trước cửa tiệm cơm, quay đầu lại dặn dò Diêu Tam Tam. Em ở trong xe đợi lát trước, nói xong anh mở cửa xe xuống xe, nhướng mày đi về phía anh cả nhà họ Dương hỏi một câu. Anh Dương, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, lại nói trắng trắng bây giờ đã 1 tuổi rưỡi rồi, Diêu Tiểu Đông quyết định cai sữa cho thằng bé, vì cai sữa cố ý đưa trắng trắng cho chị dâu cả nhà họ Dương chăm sóc mấy ngày, mình thay thế công việc bình thường của chị dâu cả nhà họ Dương, tới khách sạn hỗ trợ cho Dương Bắc Kinh. Người đàn ông trung niên trước mắt này, ngày này đến tiệm dùng cơm, Diêu Tiểu Đông mang thức ăn lên cho bọn họ thì hai con mắt gian tà của người này cứ nhìn Diêu Tiểu Đông chằm chằm, thừa dịp Diêu Tiểu Đông không chú ý, lại đưa tay sờ lên mông Diêu Tiểu Đông một cái. Diêu Tiểu Đông hết sức xinh đẹp không nói, bây giờ 24 tuổi, cuộc sống vừa ý tự có vẻ phong tình của thiếu phụ dịu dàng, cũng bởi vì đang cai sữa cho tráng tráng, ngực căng đến thật cao, vóc người tướng mạo này, khó tránh khỏi khiến nhiều người nhìn mấy lần. Tiệm cơm những năm 90, rối loạn giống như thay nhau nổi lên, gặp phải người lạ tới, khó tránh khỏi sẽ có vài ánh mắt bắn lên người Diêu Tiểu Đông. Diêu Tiểu Đông vừa bị cái tay heo sờ, dưới sự tức giận, liền thuận tay cầm cái khay trong tay đập về phía tay quỷ của thằng kia, người nọ co tay một cái, vẫn bị đập trúng ngón tay, người ngồi uống rượu cùng bàn đều cười ầm lên. Diêu Tiểu Đông vội vàng xoay người rời đi, vào phòng bếp cô tức giận đỏ mặt nói với Dương Bắc Kinh, Dương Bắc Kinh buông việc trong tay xuống an ủi cô nói. Góc truyện audio.com, đừng để ý tới những người này, thật sự không nên để cho em tới trong tiệm, công việc cũng không bận, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Diêu Tiểu Đông nghe theo Dương Bắc Kinh, ra khỏi phòng bếp, đi qua sảnh chính tiệm cơm định về nhà. Không biết khách bàn kia, người đàn ông uống thua nói giỡn, mỗi người đều có cảm giác say rồi, rượu vào háo sắc lên, người đàn ông trung niên kia lại 2 bước vọt tới đây, một phát ôm lấy Diêu Tiểu Đông, sờ một cái lên ngực cô. Diêu Tiểu Đông vốn ngực trướng lên đai tương đương NDA4 nổ mũ QU21 IDO mũ N đến khó chịu, đột nhiên bị người đàn ông này đùa giỡn, cô A một tiếng thét chói tai, đẩy mạnh người đàn ông này ra, giận đến chảy nước mắt, người đàn ông trung niên kia lại bỉ ổi cười lớn. Lúc ấy Dương Bắc Kinh đang đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn vợ rời đi, nào nghĩ tới vừa hay nhìn thấy một màn này, anh vốn đang tức giận rồi, vừa nhìn thấy cảnh này, máu xông thẳng lên đầu, thuận tay cầm dao làm bếp lên, xông về phía người đàn ông trung niên kia. Dương Bắc Kinh xông lại, đầu tiên đạp người đàn ông kia một cước, lại thuận tay kéo ấn cái tay kia của hắn ta lên một bàn đầy rượu và thức ăn, giơ dao làm bếp lên mắng. Đồ không biết xấu hổ, hôm nay tao không chặt móng vuốt này của mày không thể. Nói xong, trong một loạt tiếng kêu hoảng hốt, giơ dao làm bếp trong tay lên, hung tợn chặt xuống tay người đàn ông kia mấy dao, dọa cho người đàn ông kia sợ đến mức luôn miệng thét chói tai, kêu cha gọi mẹ sụi lơ xuống, sợ đến mức đã đi tiểu trong quần, phía dưới thối một bãi. Thật lâu, mọi người phản ứng kịp lại phát hiện trên người đàn ông kia không có máu thịt văng tung tóe, ngược lại dính đầy nước canh cộng thêm đi tiểu ướt quần, nhìn hết sức chật vật mới biết băm chặt là dùng sống dao, người đàn ông trung niên đáng thương còn chưa phản ứng kịp lừa khóc ngựa kêu kéo cánh tay bị đau kêu to lên. Ngày lúc ấy Dương Bắc Kinh tức giận, thật sự muốn một dao chặt hắn ta, nhưng mà dù sao anh cũng là người trưởng thành có nhà có cửa rồi, chặt thằng lưu manh này, nhất thời sảng khoái, mình tất nhiên không có lợi, vợ và đứa bé trong nhà sẽ khổ. Vì vậy khoảnh khắc khi dao làm bếp hạ xuống, quay thành sống dao, hung hăng chặt mấy cái trên tay người kia, cho dù là như vậy, đoán chừng cánh tay này cũng bị từng vết đỏ, không gãy xương coi như may mắn. Lúc ấy người đàn ông trung niên kia gọi người ngồi chung bàn rời đi, đoán chừng sau khi trở về thay đổi quần áo, càng nghĩ càng uất ức, không lâu sau, lại tụ tập mấy người trở lại gây chuyện, la hét muốn đập tiệm cơm, cứ như vậy ồn ào giằng co với mấy người Dương Bắc Kinh. Diêu Thiểu Đông sợ hãi rất nhiều, ra gọi điện thoại cho Bào Kim Đông. Park D, D, L, Q, D, anh Dương, xảy ra chuyện gì? Không có ý tốt với em dâu anh, cái thứ không biết xấu hổ. Bị em trai anh hù dọa đi tiểu trong quần, CMN đây tụ tập người đến định đập tiệm nhà anh. Anh Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy Bào Kim Đông, nên hắng giọng nói. Cha mẹ nhà anh Dương mất sớm, một mình nuôi em trai lớn, bây giờ hai anh em có thể thành gia lập nghiệp lẫn vào cũng không tệ, đương nhiên không phải là một trái hồng mềm, hai câu đơn giản, đã nói rõ ràng cả sự kiện, nhất là câu hù dọa đi tiểu trong quần kia thành công khiến người đàn ông trung niên đối diện lập tức khó chịu, mặt đỏ lên, nhảy dựng lên kêu gào. Tao vào tiệm ăn cơm, tao làm gì cô ta? Cái tiệm cơm CMN của mày này, có mấy người phụ nữ nghiêm chỉnh. Hôm nay nếu không bảo, gocchuyenaudio.com, nó dập đầu nhận lỗi với tao, xem tao CMN làm gì cái tiệm cơm rách này. Giọng điệu thật lớn, miệng vẫn thối như thế. Bào Kim Đong quay đầu lại quan sát người đàn ông trung niên kia, lại lần lượt lướt qua đai NDA nổi của Ido NN mấy người hắn ta mang tới, mặt lạ hoắc không giống như dân chúng bình thường, đây là thứ đổ vỡ ra từ đâu. Trên mặt Bào Kim Đông không tức không giận, ngoắc ngoắc tay với người kia cười cười nói. Mày qua đây, tới đây tao dập đầu nhận lỗi với mày, tới đây. Bào Kim Đông nói xong, cất bước đi hai bước tới trước mặt người đàn ông trung niên, vừa đi về bên cạnh người kia, đối phương không tự chủ lui lại một bước, phô trương thanh thế kêu ầm lên. CMN mày là ai? Nó cầm dao chém tao mày có biết không? Mày có tin tao báo công an bắt nó không? Lại lui thêm một bước tiếp tục ồn ào kêu lên. Mày chờ đấy, tao lập tức còn có người. Mày là nhân vật quan trọng đúng không? Bào Kim Đông tiện tay lấy điện thoại di động ra, hỏi hắn ta, mày muốn bao nhiêu? Tao lập tức gọi cho mày. So nhiều người với ai chứ? Nếu không, tao báo công an giúp mày thôi. Bào Kim Đông nói xong, thật sự tính toán gọi điện thoại đến đồn công an, không phải hắn ta gọi đồn công an bắt người sao, xem lũ quỷ công an kết hợp dân phòng kia có biết anh là anh hai Bào không? Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, mấy người phía sau hắn ta cũng nhìn Bào Kim Đông, do dự không nhúc nhích. Nông thôn những năm 90, người đàn ông lái xe hơi cầm điện thoại, bản thân dáng người khỏe mạnh cường tráng, hễ là người có chút ánh mắt đều biết không thể tùy tiện chọc vào. Cách chương.